Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 77, chương 761, Ngôn Như Yên kết đan 1. Buổi sáng hôm sau, Ngôn Như Yên và Vương Trường Sinh quay về Thanh Liên Sơn Trang, bảo Vương Thanh Khải phái người đi xử lý hậu sự của Vương Bình An, xem như giải quyết một tâm sự của nàng. Vì giảm bớt cảm xúc của Ngôn Như Yên, Vương Trường Sinh luôn bầu bạn với Ngôn Như Yên, an ủi Ngôn Như Yên, bế hai tàng tôn đến. Ngôn Như Yên chơi đùa vài ngày, lúc này mới chậm rãi từ trong đau thương đi ra được. Phu nhân, có một việc, ta muốn nói cho nàng. Vương Trường Sinh nói một lần chuyện giữa Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm, hắn tính tổ chức hôn sự cho Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt, an ủi cha mẹ. Đây là chuyện tốt mà, nếu hắn trở thành muội phu của chúng ta, về sau mới có thể dụng tâm làm việc giúp chúng ta, nhưng không thể xử lý rình rang, cũng không thể tuyên dương, quá ủy khuất Trường Nguyệt rồi. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, nói, không có cách nào cả, thân phận của Diệp Lâm quá nhạy cảm, phải cẩn thận một chút, tương lai có cơ hội, ta tính dẫn theo hắn tới Nam Hải. Ai cũng không dám cam đoan cựu U Tông không sẽ tìm tới cửa, đưa Diệp Lâm đi Nam Hải giấu tương đối tốt hơn. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nói, tuổi của Trường Nguyệt cũng không nhỏ nữa, vậy chọn lựa ngày tốt, chúng ta tổ chức hôn lễ cho bọn họ đi. Mẹ trước khi qua đời, vẫn nhớ mãi việc lớn cả đời của Trường Nguyệt. Trường Nguyệt thành thân, chúng ta coi như là cho cha mẹ một câu trả lời. 3 ngày sau, Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi ở trên chủ tọa. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm mặc hỷ phục, hành lễ kính trà cho Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Diệp Lâm, ta chỉ một đứa em gái này, ta hy vọng đối đãi nó thật tốt. Ngươi nếu dám có lỗi với em gái ta không tha cho ngươi. Vương Trường Sinh nói một phen lời hung hăng, giải cấm chế trên người Diệp Lâm. Ta đối với Trường Nguyệt là thật lòng, ngươi yên tâm đi. Đại cửu ca, nếu là tẩu tử muốn trùng kích kết đan kỳ, ta có thể hỗ trợ bố trí trận pháp bậc 3, chống đỡ tiểu lôi kiếp. Diệp Lâm lời thề son sắt cam đoan, giọng điệu thành khẩn. Như vậy tốt nhất, ta sẽ giúp ngươi thu thập linh dược bổ sung khí huyết, sắc trời cũng không sớm nữa, ta không quấy rầy các ngươi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Ung Như Yên rời khỏi. Diệp Lâm vén khăn vàng đỏ của Vương Trường Nguyệt. Ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Nguyệt tràn ngập tình yêu. Trường Nguyệt, tin tưởng ta sẽ đối tốt với nàng, vĩnh viễn. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, cúi đầu xuống. Trước khi thành thân, Ung Như Yên cho nàng xem một ít Đông Cung Đồ. Nàng vừa nghĩ tới nội dung của Đông Cung Đồ, vành tay nóng lên. Diệp Lâm kéo hai tay Vương Trường Nguyệt, đi đến trên truyền tống trận, truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Phu nhân, nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Mau lấy ra, ta nấu cho nàng một món ngon. Nấu món ngon. Vương Trường Nguyệt hơi sửng sốt, đầy mờ mịt. Diệp Lâm cười cười, cưng chiều nói, ta không phải đã nói với nàng sao, nếu chúng ta thành thân, về sau ta hàng ngày làm đồ ăn ngon cho nàng, mỗi một câu ta từng nói với nàng, ta đều nhớ rõ. Vương Trường Nguyệt nghe xong lời này, cực kỳ cảm động, nàng lấy ra nguyên liệu nấu ăn, để Diệp Lâm nấu nướng món ngon. Diệp Lâm là lần đầu tiên nấu nướng, đồ ăn đều cháy khét, chỉ có thể nấu một lần nữa. Sau khi thất bại mấy lần, Vương Trường Nguyệt thật sự không nhìn nổi nữa, tự mình động thủ, nấu nướng vài món ngon. Vợ chồng hai người ngồi ở trong đình đá, vừa ăn vừa nói chuyện. Phu nhân, nàng nói chúng ta về sau sinh bao nhiêu đứa con thì tương đối tốt. Diệp Lâm tự cười mà không cười nhìn Vương Trường Nguyệt, trêu ghẹo, thế nào cũng được, chỉ cần chàng thích. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt nói, chỉ cần là con của chúng ta đều thích. Được rồi, ăn uống no đủ rồi, nên làm chính sự thôi. Diệp Lâm bế ngang Vương Trường Nguyệt lên, nâng bước đi về phía trong phòng. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, diệu dụng trong đó không thể nói với người ngoài. Hôm sau, Vương Trường Nguyệt dẫn theo Diệp Lâm tới chỗ ở của Vương Trường Sinh, do Diệp Lâm tự tay bày ra 3 bộ trận pháp phòng ngự bậc 3, giúp Ung Như Yên trùng kích kết đan kỳ. Phu quân, ta tính bế quan trùng kích kết đan kỳ, đám người Thanh Thiến vất vả chàng chiếu cố rồi. Nhỡ đâu ta bế quan thời gian quá dài, Thanh Dương không đợi được ta xuất quan. Chàng giúp ta tiễn Thanh Dương đoạn đường cuối cùng, để nó chớ có trách ta người làm mẹ này. Ngôn Như Yên thở dài nói, tuổi thọ của Vương Thanh Dương còn có 7-8 năm, trùng kích kết đan kỳ cũng không dễ dàng, có một số người 5-6 năm có thể đưa tới tiểu lôi kiếp, nếu vận khí không tốt, 10-20 năm cũng là chuyện có khả năng. Nàng an tâm tu luyện đi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn và Ung Như Yên cùng nhau dâng cho Vương Bình An một nén nhang. Ung Như Yên liền bế quan. Một lần này xuất quan, cái chết của Vương Bình An cho Ung Như Yên xúc động rất lớn. Âm luật bắt nguồn từ hiện thực, có thể phản ánh hỉ nộ ai nhạc ái ác dục của con người. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Không lâu sau, trong mật thất hiện ra những âm phù huyền ảo, tiên âm từng trận, tạo thành một làn điệu thật đẹp. Sau khi Uông Như Yên bế quan, Vân Trường Sinh tiếp tục luyện chế pháp bảo sơ hình. Trừ 3 phần linh vật kết đan, 3 bộ trận pháp phòng ngự bậc 3, còn có 2 món pháp bảo sơ hình loại phòng ngự, Uông Như Yên xác sức kết đan thành công rất lớn. Lời tuy như thế, Vân Trường Sinh vẫn có chút lo lắng, không phải là linh vật kết đan đủ nhiều thì có thể thành công. Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn, mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân lơ lửng mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Theo hắn hít thở thổ nạp, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đồng thời chớp lên, giữa hai bên tựa như có liên hệ nào đó. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở mắt, trong mắt bắn ra một mảng tinh quang, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh vang lên một trận tiếng ngân thanh thúy, kết hợp một thể, hóa thành một cây phi kiếm xanh thẳm, linh quang lóe lên không ngừng, linh khí bức người. Bế quan 7 năm, rốt cuộc hóa giải bình cảnh, tiến vào trúc cơ tầng 7. Vương Thanh Sơn khẽ thở ra một ngụm khí đục, lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Công pháp huyền phẩm và hoàng phẩm tu luyện đơn giản, nhưng bình cảnh khá nhiều, hắn kẹt ở trúc cơ tầng 6 hơn 20 năm, hôm nay cuối cùng hóa giải bình cảnh, tiến vào trúc cơ tầng 7. Hắn hất tay về phía phi kiếm màu xanh trước người, phi kiếm màu xanh biến mất, nâng bước đi ra bên ngoài. Hắn ở trong một tòa lầu các màu xanh, cửa trồng một mảng lớn linh trúc màu xanh, một trận gió khẽ thổi qua, lá trúc phát ra tiếng xôn xao. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, tấm đưa tin chưa có đáp lại, hắn nhíu mày, lẩm bẩm, không lẽ bế quan rồi. Hắn biến đổi pháp quyết, tấm đưa tin vang lên tiếng của Vương Thu Linh, thất bá, ngài xuất quan rồi. Ông, thập nhị thúc của cháu đâu, hắn là bế quan hay đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Thập nhị thúc trong miệng hắn, tự nhiên là Vương Thanh Thuân. Thập nhị thúc cùng thập cô dẫn theo một lũ trẻ có được linh căn quay về trong tộc, đã sớm lên đường, công việc đào sơn tạm do cháu cùng Thu Minh quản lý, thất bá có gì phân phó. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói, cháu cùng Thu Minh đến chỗ ở của ta một chuyến, nói với ta một lần tình huống của đào sơn cùng Thanh Liên Sơn Trang mấy năm qua. Vâng, thất bá, chúng cháu lập tức tới. Thu hồi tấm đưa tin, Vương Thanh Sơn nhìn phía chân trời, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết cựu thẩm tiến vào kết đan kỳ chưa. Hắn đóng ở Đào Sơn đã mười mấy năm, lúc nhân yêu hai tộc đại chiến chấm dứt, Uông Như Yên đã là trúc cơ tầng 8, nhiều năm trôi qua như vậy, khẳng định tu luyện đến trúc cơ tầng 9, có lẽ tiến vào kết đan kỳ rồi. Ngụy Quốc, một độn quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời. Hào quang màu xanh là một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 30 trượng, hơn trăm người tu tiên đứng ở trên con thuyền khổng lồ. Trên trang phục của bọn họ đều có hình một hoa sen màu xanh. Vương Thanh Thuân đứng ở đoạn trước con thuyền khổng lồ, trên mặt treo nụ cười. Hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 6, lần này phụ trách áp tải một lô tài nguyên tu tiên cùng một ít tộc nhân nhỏ tuổi quay về Thanh Liên Sơn Trang. Mấy năm nay, Vương gia mở rộng thông gia với gia tộc tu tiên khác. Vương Thanh Thuân có một thê hai thiếp, trẻ con không có linh căn. Sau khi 5 tuổi đưa đi thế tục giới, tộc nhân có linh căn thì đưa về Thanh Liên Sơn Trang. Do gia tộc bồi dưỡng, gia tăng lòng trung thành của bọn nó đối với gia tộc, cha còn chưa tới Thanh Liên Sơn Trang sao. Một bé trai áo xanh lớn 5-6 tuổi kéo góc áo Vương Thanh Thuân một cái, tò mò hỏi. Vương Thanh Thuân xoa đầu bé trai, cười nói, sắp rồi, đợi lát nữa con có thể nhìn thấy ca ca tỷ tỷ của con. Vương Thanh Thuân bây giờ 2 con trai 1 con gái, con trai lớn nhất cùng con gái thứ 2 là vợ cả sinh, nhưng tư chất không tốt, đều là tứ linh căn. Thiếp thất sinh con thứ 3 Vương Thu Dụ tốt hơn một chút, tam linh căn. Ca ca tỷ tỷ, Vương Thu Dụ trợn mắt thật to, có chút tò mò, cũng có chút khiếp đảm. Nó nghe phụ thân Vương Thanh Thuân nói Thanh Liên Sơn Trang tốt thế này tốt thế kia, nhưng nó trước đó sống ở Đào Sơn, còn chưa từng về Thanh Liên Sơn Trang. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện mười mấy luồng hào quang màu đỏ là chim ưng khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn. Trên lưng mỗi một con chim ưng khổng lồ màu đỏ đều có một người tu tiên ngồi. Trên mặt những người tu tiên này treo ý cười nồng đậm. Hoan nghênh thập nhị thúc về nhà. Một lần này thu hoạch không nhỏ, còn mang về không ít tộc nhân. Vương Thanh Thuân gật gật đầu, xua tay, nói, các ngươi tiếp tục tuần tra, làm tốt công việc của mình. Vâng, thập nhị thúc. Tu sĩ tuần tra rời khỏi, con thuyền khổng lồ màu xanh nhanh chóng bay về phía Thanh Liên Sơn Trang. Non nửa khắc đồng hồ sau, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng lại, phía dưới là một mảng lớn sương mù màu vàng che phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Vương Thanh Thương lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông, bên trên có khắc hình một bông hoa sen màu xanh. Hắn sau khi rót pháp lực vào lệnh bài, hoa sen màu xanh nhất thời tỏa sáng, chuyển động không thôi, như vật còn sống. Một luồng hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào trong sương mù màu vàng. Sương mù màu vàng quay cuồng một trận, biến mất không thấy nữa. Một ngọn núi cao xanh tư túc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ giữa sườn núi trở lên có thể nhìn thấy một mảng lớn kiến trúc, đình viện lầu cát, hình thức khác nhau. Trên núi trồng không ít kỳ hoa dị thảo, phóng mắt nhìn lại, khắp núi xanh tươi, xanh tư túc, tràn đầy mấy phần hương vị của tiên gia phúc địa. Mấy căn nhà bị một mảng lớn sương mù màu trắng che kín, không thấy rõ tình hình bên trong. Mấy trăm người tu tiên ở trong những kiến trúc này ra ra vào vào, bộ dáng cực kỳ bận rộn. Vương Thu Dụ mở to mắt, tò mò đánh giá nhà trong miệng Vương Thanh Thương. Đây là Thanh Liên Sơn Trăng sao, thật lớn, linh khí thật dư thừa. Đã sớm nghe cha mẹ ta nói, Thanh Liên Sơn Trăng rất tốt, không ngờ lớn như vậy. Về sau được sống ở nơi này rồi, thật tốt. Lũ trẻ trên con thuyền bay màu xanh tò mò nhìn Thanh Liên Sơn Trăng phía dưới. Mồm năm miệng mười nói không ngừng. Vương Thanh Thương khống chế con thuyền bay màu xanh chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đúng lúc này, trời quang vạn dặm không mây chợt mây đen dày đặc, gió thổi mãnh liệt. Trên không Thanh Liên Sơn chợt hiện lên một mảng lớn hào quang, linh khí phạm vi mấy chục dặm như chịu sự chỉ dẫn nào đó, ung tràn về phía Thanh Liên Sơn Trang, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Linh khí biến hóa đã dẫn tới tu sĩ Vương gia chú ý, lượng lớn tộc nhân nhao nhao lao ra khỏi chỗ ở, nhìn vòng xoáy trên bầu trời, chỉ rõ Vương gia trước mắt chỉ Vương Trường Sinh một vị tu sĩ kết đan, hơn nữa Vương Trường Sinh là ở thái nhất tiên môn trùng kích kết đan kỳ, không có ai biết dị tượng này đại biểu cái gì. Đúng lúc này, Vương Trường Nguyệt bay đến giữa không trung, lớn tiếng phân phó, tẩu tử đang trùng kích kết đan kỳ, toàn bộ tộc nhân rút khỏi Thanh Liên Sơn Trang, để tránh bị lôi kiếp lan đến. Vương Thanh Khải lao ra khỏi chỗ ở, hắn sớm đã biết Uông Như Yên đang trùng kích kết đan kỳ, vội vàng chỉ huy tộc nhân rút khỏi Thanh Liên Sơn Trang, để tránh bị lôi kiếp lan đến. Quan trọng nhất là, đừng để bọn họ quấy rầy Uông Như Yên trùng kích kết đan kỳ. Dị tượng kết đan vừa xuất hiện, Vương Trường Sinh đã có phát hiện. Hắn chạy ra khỏi chỗ ở, nhìn vòng xoáy trên trời, trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. Hắn không dám ở lại phụ cận lôi kiếp, để tránh đưa tới lôi kiếp lớn hơn nữa. Cả gia đình Vương Trường Sinh đứng ở nơi xa, trên mặt tràn đầy lo lắng. Bọn họ đều hy vọng Uông Như Yên có thể tiến vào kết đan kỳ, nhưng ai cũng không dám đảm bảo Uông Như Yên nhất định có thể tiến vào kết đan kỳ. Vòng xoáy khổng lồ trên không Thanh Liên Sơn Trang phình to đến kích thước vài dặm, linh quang lấp lánh, huyển lệ đến cực điểm. Trái tim toàn bộ tu sĩ Vương gia đều nhấc lên tới cổ họng, mắt cũng không chớp nhìn chăm chăm vòng xoáy khổng lồ. Nếu Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ, toàn bộ Vương gia đều được lợi. Trong mật thất, Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên mặt tràn đầy nét kiên định. Trước người có hai cái bình sứ cùng một cái hộp ngọc màu xanh. Nàng hít sâu một hơi, mười ngón tay nhanh chóng bấm quyết, kẹt ra từng cái pháp ấn huyền diệu. Ngưng. Theo một tiếng của nàng hạ xuống, trên thân thể của nàng sáng lên một trận hào quang chói mắt, sinh ra một lực hút cường đại. Lượng lớn linh khí tinh thuần ùa vào mật thất, bay vào trong cơ thể của nàng. Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, vận công dẫn đường linh khí khổng lồ hội tụ đến đan điền. Lượng lớn linh khí tinh thuần ùa vào trong cơ thể Uông Như Yên, hội tụ ở đan điền của nàng. Linh khí khổng lồ muốn căng phòng nổ tung thân thể của nàng. Thân thể của nàng rất nhanh căng lên, thân thể lúc lạnh lúc nóng, như bị vô số cây kim nhỏ đâm ở trên người. Nàng vội vàng ăn vào ngọc thanh đan, một cảm giác mát dâng lên ở bụng, nhanh chóng lan tràn ra, theo kinh mạch của nàng chạy đi. Thân thể của hắn chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt có chút dữ tợn. Nếu có người dùng thiên nhãn thuật quan sát đan điền Uông Như Yên, có thể phát hiện đan điền Uông Như Yên có một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy là pháp lực tinh thuần, pháp lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến bên trong vòng xoáy nhỏ. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy nhỏ càng lúc càng nhanh, thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Một canh giờ sau, một quả cầu hào quang màu xanh lấp lánh xuất hiện ở đan điền Uông Như Yên, chính là kim đan. Một ngọn lửa màu xanh bỗng dưng hiện lên ở mặt ngoài kim đan, chính là tu sĩ kết đan mới có thể ngưng tụ ra đan hỏa. Ở dưới đan hỏa nung khô, thể tích kim đan chậm rãi thu nhỏ lại, thu nhỏ đến kích cỡ quả trứng bồ câu thì không thu nhỏ nữa. Uông Như Yên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân, chỗ dòng nước ấm đến, nàng cảm giác rất thoải mái. Ngoài thân xuất hiện một tầng chất sừng màu xám, tản mát ra một mùi tanh hôi. Kim đan đã thành, vượt qua lôi kiếp, nàng đã là tu sĩ kết đan thật sự. Ngoài mật thất, ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm một đám mây đen lớn mấy dặm trên bầu trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng sấm sét kinh thiên động địa truyền ra từ trong mây đen, vô số tia sét màu bạc xuất hiện, chớp lóe sấm rền, thanh thế kinh người, trái tim Vương Trường Sinh nâng lên tới cổ họng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Thanh Thiến nắm chặt bàn tay Triệu Chính, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Ầm ầm ầm. Mấy chục tia chớp màu bạc thô to từ trong mây đen bay ra, bổ về phía mật thất chỗ Uông Như Yên. Đúng lúc này, vô số sương mù màu vàng từ mặt đất trát ra, che phủ mật thất chỗ Uông Như Yên. Thời gian trôi qua từng chút một, từng tia chớp màu bạc thô to bổ vào trong sương mù màu vàng, sương mù màu vàng chậm rãi biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, sương mù màu vàng tiêu tán, một màn hào quang màu lam nhạt bao phủ mật thất chỗ Uông Như Yên. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm thật lớn vang lên, hai con mãng xà sét màu bạc hình thể thật lớn từ trong mây đen chui ra, lao về phía màn hào quang màu lam. Trong mật thất, sắc mặt Uông Như Yên tái nhợt, cầm trên tay một tấm trận bàn màu lam. Trận bàn màu lam phát ra một đợt tiếng rít chói tai. Không lâu sau, bốp một tiếng, trận bàn vỡ ra. Uông Như Yên vội vàng lấy ra một khối trận bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, bao phủ mật thất chỗ nàng. Nửa khắc đồng hồ sau, trận bàn màu xanh cũng tan vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của Uông Như Yên hơi biến sắc, nâng tay. Một cái ô nhỏ hào quang màu lam lấp lánh bắn ra, xoay nhẹ, phun ra một mạng lớn hào quang màu lam, che kín toàn thân nàng. Nhìn từ cái ô nhỏ màu lam tản mát ra linh khí dao động kinh người, rõ ràng là pháp bảo sơ hình. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, căn phòng đá nàng bế quan chia năm xẻ bảy. Mấy tia chớp màu bạc thô to bổ vào trên hào quang màu lam. Một chuỗi tiếng sấm sét vang lên, từng tia chớp màu bạc thô to từ trong mây đen bay ra, bổ vào trên hào quang màu lam. Non nửa khắc đồng hồ sau, cái ô nhỏ màu lam chia năm xẻ bảy, rơi ở trên mặt đất. Uông Như Yên vội vàng lấy ra một hạt châu màu xanh linh quang lập lòe, đánh lên một đạo pháp quyết. Hạt châu màu xanh xoay vù vù, trào ra một mạng lớn sương mù màu xanh, bao phủ Uông Như Yên. Hạt châu màu xanh cũng là một món pháp bảo sơ hình. Tiếng sét đổ vang, không ngừng có tia chớp màu bạc thô to rơi vào bên trong sương mù màu xanh. Một nén nhang thời gian sau, sương mù màu xanh tan đi. Hạt châu màu xanh rơi ở trên mặt đất, mặt ngoài trải rộng vết nứt. Một tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người Uông Như Yên. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên. Lúc này, mây đen trên bầu trời cũng tan đi. Thời gian hai hơi thở qua đi, lôi quang tan đi, hiện ra bóng người Uông Như Yên. Ngực Uông Như Yên phập phồng, sắc mặt tương đối tái nhợt, quần áo trên người có chút rách mướt. Trên thân thể của nàng tản mát ra một luồng linh áp cường đại. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt nở rộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng chính thức trở thành tu sĩ kết đan. Nàng đứng lên, khí tức hơi phóng ra ngoài. Một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra xung quanh, cuốn lên lượng lớn tro bụi. Một bóng người quen thuộc bay vào, đáp ở bên người Uông Như Yên, chính là Vương Trường Sinh. Phu nhân, nàng không sao chứ? Vương Trường Sinh quan tâm hỏi. Uông Như Yên cười tươi, nói, phu quân, ta không sao, ta thành công rồi. Ta thành công kết đan rồi, ha ha. Nàng nhớ lại đủ thứ về ngày xưa tu luyện, tâm tình cực kỳ kích động, khổ tu nhiều năm, nàng rốt cuộc bước vào kết đan kỳ. Ở trên con đường Trường Sinh bước ra một bước dài, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, không sao là tốt rồi, xem ra ba bộ trận pháp phòng ngự bậc ba vẫn là hữu dụng. Kết đan linh vật ta dùng hai phần, còn lại một trái phục kim quả. Nếu không phải phu quân chàng đội của Thái Nhất Tiên Môn hai phần linh vật kết đan, ta chưa chắc có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh cười cười, ôm vòng eo Uông Như Yên, mặt đầy nhu tình nói, ngốc, nàng là phu nhân của ta, đây là điều ta nên làm. Nàng vừa mới kết đan, điều dưỡng cẩn thận một đoạn thời gian, muộn một chút, chúng ta tổ chức một hồi lễ mừng kết đan, vui mừng một hồi. Uông Như Yên cũng không phản đối, nàng vừa mới tiến vào kết đan kỳ, khí tức không quá ổn định, quả thật cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tung người bay lên trời, mấy trăm tộc nhân đều nhìn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn mấy trăm tộc nhân, dùng một loại giọng điệu hưng phấn nói, trời phù hộ Vương thị ta, từ nay về sau Vương gia chúng ta đã có hai vị tu sĩ kết đan. Mấy trăm tu sĩ Vương gia đầu tiên sửng sốt, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô thật lớn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nét vui sướng. Vương gia có hai vị tu sĩ kết đan, có thể dẫn dắt gia tộc đi xa hơn, về sau tu sĩ Vương gia ra ngoài, lưng ngẩng càng thẳng hơn. Vương Thanh Khải lập tức phái người đi phát thiệp mời, mời thế lực giao hảo tham gia lễ mừng kết đan. Chúc mừng cửu thúc, cửu thẩm đã tiến vào kết đan kỳ, gia tộc chúng ta càng ngày càng tốt rồi. Vương Thanh Thuân chúc mừng Vương Trường Sinh, vẻ mặt cực kỳ kích động. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn ngập nụ cười, nói, gia tộc không phải chỉ trông vào chúng ta, thiếu các ngươi cũng không được, các ngươi phải cố gắng tu luyện. Tương lai các ngươi chưa chắc không có cơ hội tiến vào kết đăng kỳ. Đúng rồi, Thanh Sơn vẫn ổn chứ. Trước khi chúng cháu trở về, Thất Ca còn chưa xuất quan. Vương Thanh Thuân báo cáo theo sự thật với Vương Trường Sinh một lần việc bọn họ làm ở Đào Sơn, đặc biệt dọn dẹp đầm lầy. Vương Thanh Linh biểu hiện nổi trội xuất sắc, dọn dẹp đầm lầy, các cháu làm không tệ, Thanh Linh con bé này biểu hiện không tệ, nghề nào cũng có chuyên gia, để nó quản ngự thú viện là đúng. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thuân nói chuyện phím chốc lát, liền bảo hắn lui xuống, có hai vị tu sĩ kết đan, thế phát triển của Vương gia sẽ càng ngày càng tốt. Trước mắt trong tộc tu sĩ trúc cơ tu vi cao nhất là Mạc Thải Vân, trúc cơ tầng 8. Khi Mạc Thải Vân gả cho Vương Minh Giang, đã là trúc cơ tầng 6. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8. Mấy năm nay, Mạc Thải Vân bỏ không ít sức cho Vương gia, ba đứa con của nàng và Vương Minh Giang đã lớn lên, Vương Trường Thanh đã trúc cơ. Vương Trường Tính cùng Vương Trường Hân đều đã lập gia đình. Vương Trường Dương trưởng tử của Vương Minh Giang trước sau dùng hai viên trúc cơ đan, cũng chưa thể trúc cơ. Trước mắt tu sĩ trúc cơ bối phận chữ Trường chỉ hai người, Vương Trường Hoán và Vương Trường Thanh. Vương Trường Hoán mấy năm nay bị địa sát chi khí dày vò, tu vi dừng lại không tiến bộ. Vương Trường Thanh tu luyện rất chăm chỉ, đã là trúc cơ tầng 2. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Vương Trường Sinh, sau khi Uông Như Yên kết đan, hắn liền giúp Vương Thanh Sơn kết đan, nhưng bây giờ xem ra cần thay đổi kế hoạch rồi. Mạc Thải Vân sinh con đẻ cái cho Vương Minh Giang, sau khi hộ tống Vương Minh Giang trở về Vương gia, vẫn luôn ở Thanh Liên Sơn Trang, góp sức cho Vương gia, giúp nàng kết đan cũng là điều nên làm. Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Vương Thanh Dương, hỏi thăm Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương đầu đầy tóc bạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Nhìn thấy Vương Thanh Dương mặt đầy nếp nhăn, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Vương Thanh Dương sinh ra không bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền bế quan tu luyện. Vương Thanh Dương lúc mười mấy tuổi mới nhìn thấy cha mẹ mình. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, chỉ chớp mắt, tuổi thọ Vương Thanh Dương cũng sắp hết rồi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn có hơn 300 năm tuổi thọ. Trên mặt Vương Thanh Dương lộ ra một nụ cười, lòng tràn đầy vui mừng nói, cha, mẹ tiến vào kết đăng kỳ rồi, con thực sự vui thay mẹ. Chúng ta đều vui cho mẹ con, thân thể con thế nào rồi? Con ổn lắm, có thể ăn, có thể ngủ, nhưng con biết tuổi thọ của mình không còn nhiều. Cha, nếu con đi rồi, hy vọng người có thể ra sức bồi dưỡng hữu vọng, chỉ cần nó có thể tiến vào trúc cơ kỳ, con không còn gì tiếc nuối. Hậu nhân xuất sắc nhất của Vương Thanh Dương chính là Vương Hữu Vọng. Bản thân hắn không thể trúc cơ, nhưng hắn hy vọng Vương Hữu Vọng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Được, cha đáp ứng con yên tâm là được, chiếu cố thân thể cho tốt. Vương Trường Sinh đáp ứng. Vương Hữu Vọng vẫn luôn do Vương Thanh Thiến chiếu cố. Vương Thanh Thiến giám sát hắn tu luyện, dạy hắn luyện chế con đối thú. Vương Trường Sinh có rảnh rỗi sẽ chỉ điểm một chút. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh quay về chỗ ở. Hắn bây giờ luyện chế pháp bảo sơ hình xác suất thành công rất cao, có thể thử luyện chế pháp bảo rồi. Trên tay hắn có nhiều món pháp bảo bậc một, bởi vì thuộc tính, hắn không thể sử dụng, Uông Như Yên cũng không cách nào sử dụng. Hắn tính tìm một cơ hội bán đi những pháp bảo này, mua tài liệu luyện chế pháp bảo. Vương Trường Sinh vốn đang muốn học tập luyện chế con đối thú, nhưng hắn kết đan hơn 50 năm rồi, pháp bảo còn chưa thể luyện chế ra. Nói rõ luyện khí cũng không phải đơn giản như hắn nghĩ. Nếu là lại học tập luyện chế con đối thú bậc 3, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, khẳng định sẽ ảnh hưởng bản thân tu luyện. Hắn suy nghĩ mãi, tính chuyên tâm học tập luyện chế pháp bảo, tục ngữ nói rất hay, tạp mà không tin. Hắn lấy ra một khối linh mộc màu xanh dài 2 thước, mở mồm phun ra một ngọn đan hỏa màu lam, bao lấy linh mộc màu xanh. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, căn mật thất yên tĩnh nào đó, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị một mạng lớn hào quang màu đỏ bao phủ, trong phòng lơ lửng lượng lớn đốm sáng màu vàng. Một lát sau, hắn mở mắt, hào quang ngoài thân tan đi, hào quang màu vàng cũng theo đó biến mất, rốt cuộc tiến vào trúc cơ tầng 9 rồi. Vương Minh Nhân khẽ ra thở một ngụm khí đục, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Hỏa Phượng Sơn Mạch dư thừa hỏa linh khí, hắn ở đây tu luyện làm ích hưởng nhiều. Hắn bế quan mười mấy năm, cộng thêm đan dược phụ trợ, liên tục tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Tiến vào trúc cơ tầng 9, tiến một bước nữa, chính là kết đan. Điểm cống hiến trên người Vương Minh Nhân không còn sót lại mấy. Muốn đổi linh vật kết đan từ tông môn, cần phải có đủ điểm cống hiến mới được. Hắn cần lập công lớn mới được, săn giết yêu thú không tích góp được bao nhiêu điểm cống hiến, công lao cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống, cần dựa vào chính mình chủ động đi tranh thủ. Rời chỗ ở, Vương Minh Nhân lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía bên ngoài sơn môn. Hỏa Phượng Cốc cách Hỏa Phượng Sơn Mạch cũng không xa, là một phường thị cỡ lớn Thái Nhất Tiên Môn thành lập. Trải qua Thái Nhất Tiên Môn kinh doanh mấy chục năm, Hỏa Phượng Cốc thương lữ đông đúc, cực kỳ phồn hoa. Vương Minh Nhân tiêu 4 vạn khối linh thạch, mua một hũ lá trà bậc 3 cùng 3 vò linh tửu bậc 3. Từ Tử Hoa không dạy Vương Minh Nhân tu luyện, mà là dạy hắn đối nhân xử thế như thế nào. Đồng môn quen biết với Vương Minh Nhân, không có một ai nói hắn không tốt, hợp tác cùng Vương Minh Nhân. Lợi ích chỉ nhiều thêm, chứ không ít đi. Đồng môn sư huynh đệ có việc hiếu hỷ, Vương Minh Nhân đều sẽ tặng một phần quà, ngày lễ ngày Tết cũng không bỏ sót. Đệ tử Thái Nhất Tiên Môn tranh nhau làm bạn với hắn. Hắn ngự khí tới bên ngoài một thung lũng màu đỏ, ngoài hẻm dựng một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ to Phục Giao Cốc. Một mảng lớn mây lửa màu đỏ che kín thung lũng, không thấy rõ tình hình bên trong. Vương Minh Nhân lấy ra một lá bùa truyền âm, nói, đệ tử Vương Minh Nhân tới thỉnh an Mạnh sư thúc. Không lâu sau, một con vẹt màu đỏ linh vũ sáng bóng bay ra, miệng nói tiếng người, chủ nhân mời ngươi đi vào, đi theo ta. Mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, nhường ra một con đường. Vương Minh Nhân đi theo con vẹt màu đỏ đi vào, bọn họ vừa đi vào trong hẻm núi, mây lửa màu đỏ vần vũ, thông đạo biến mất. Trong một tòa cung điện tráng lệ, Mạnh Thiên Chính nằm ở trên cái ghế màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ, cái bụng tròn xoe căn phòng đạo bào, có thể rách ra bất cứ lúc nào. Cái bàn bên cạnh bày không ít vò rượu cạn. Mạnh Thiên Chính yêu thích linh tửu, càng là linh tửu cấp cao, hắn càng thích. Đệ tử Vương Minh Nhân thịnh an Mạnh sư thúc. Vương Minh Nhân đi đến, cúi người hành lễ, không tệ. Tu luyện đến trúc cơ tầng 9 rồi, có thể chuẩn bị kết đan rồi. Ta còn tưởng ngươi giống với Từ sư huynh, chỉ biết xã giao, vô tâm tu luyện cơ. Mạnh Thiên Chính đánh giá cao thấp Vương Minh Nhân một lần, tán dương. Mạnh sư thúc, có tin tức của sư phụ hay không? Lão nhân gia mạnh khỏe hay không? Từ sư huynh nếu sống không ổn, vậy không có ai sống ổn nữa. Nơi này không có người ngoài, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Vương Minh Nhân mỉm cười. Lấy ra ba vò rượu tinh xảo đẹp đẽ, nói, biết Mạnh sư thúc, chỉ có sở thích này, đệ tử cố ý từ Túy Tiên Cung mua ba vò Túy Tiên Nhưỡng. Túy Tiên Nhưỡng là linh tửu bậc ba, thích hợp nhất tu sĩ kết đan giống Mạnh sư thúc dùng uống, mong Mạnh sư thúc đừng chê ít. Trong mắt Mạnh Thiên Chính hiện lên một tia kinh ngạc, nói, Túy Tiên Nhưỡng sản xuất cũng không dễ dàng, chỉ có thể đặt trước, nhanh nhất cũng cần 10 năm. Ngươi mười mấy năm trước đã đặt trước ba vò Túy Tiên Nhưỡng. Đúng vậy. Không hổ là đệ tử của Từ sư huynh, ta không uống không linh tửu của ngươi, nói đi, muốn bổn tọa giúp ngươi làm cái gì? Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, thành khẩn nói, đệ tử là vãn bối, hiếu kính trưởng bối là nên làm, đệ tử không cầu gì cả. Ăn của người miệng ngắn cầm của người ta dài, cho người ta chiếm tiện nghi 10 lần 100 lần, người ta giúp ngươi một lần, có lẽ đã hưởng thụ không hết. Đây là lời từ Tử Hoa thường xuyên treo ở bên miệng, đương nhiên, muốn chiếm tiện nghi. Đầu tiên phải có đủ thực lực. Mạnh Thiên Chính lộ vẻ mặt khen ngợi, vẻ mặt ôn hòa nói, khó có ai hiểu chuyện như ngươi, sư thúc cũng không thể bạc đãi ngươi. Bây giờ có hai công việc béo bở, bản tông vừa mới tiếp thu một mỏ huyền dương thạch cỡ trung, cần không ít đệ tử trúc cơ thực lực cường đại trấn thủ, có tu sĩ kết đan dẫn đội, chỉ là thời gian nhiệm vụ dài một chút, cần tọa trấn 10 năm. Bản tông cùng một thế lực lớn khác kết phường thành lập một phường thị cỡ lớn, nơi đó tài nguyên yêu thú phong phú, rất dễ dàng bùng nổ thú triều, thỉnh thoảng cần dọn dẹp yêu thú, có nguy hiểm nhất định. Vương Minh Nhân trầm mặc không nói, nói thật, hai nhiệm vụ này hắn đều không thích, trông coi mỏ kim loại thời gian quá dài, càng quét yêu thú quá phiền toái. Hắn bây giờ cần lượng lớn điểm cống hiến, để đổi linh vật phụ trợ kết đan. Mạnh sư thúc, có nhiệm vụ khác hay không? Nguy hiểm một chút cũng không sao, quan trọng nhất là, có thể nhanh một chút tích góp được lượng lớn điểm cống hiến. Mạnh Thiên Chính nhíu mày, trầm giọng nói, nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi xác định, đừng trách sư thúc không nhắc nhở ngươi, tỷ lệ ngã xuống rất lớn, nhưng một, khi thành công, điểm cống hiến đạt được rất nhiều. Đệ tử tâm ý đã quyết, xin Mạnh sư thúc thành toàn. Hắn bây giờ có tu vi trúc cơ tầng 9, cộng thêm con rối thú bậc 2 thượng phẩm cùng kim diễm chân diễm giúp đỡ, chỉ cần không đụng tới tu sĩ cấp cao, cho dù không địch lại, hắn tin tưởng mình có thể toàn thân mà lui. Mạnh Thiên Chính trầm ngâm một lát, nghiêm nghị hỏi, ngươi từng nghe nói sinh tử bộ chưa? Sinh tử bộ, từng nghe nói, hình như là truy bắt tội phạm quan trọng, bất luận sống chết. Không sai, bản tông lập phái nhiều năm, kết thù kết oán với chúng ta không biết có bao nhiêu, cũng xuất hiện một ít cướp chuột. Những người này phải nghiêm trị. Nhưng những người này thực lực không yếu, nếu không cũng không dám trêu chọc Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Mặt khác, bọn họ đều biết dịch dung thuật, muốn tìm được bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, là có thể giết chết một tội phạm quan trọng của sinh tử bộ, sẽ nhận được một lượng lớn điểm cống hiến. Không nói dối ngươi, kỳ đệ tử tinh anh trúc cơ của bản tông, có không ít người lựa chọn nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này tốn thời gian tương đối dài, hơn nữa rất nguy hiểm, không có nơi chốn cố định. Vương Minh Nhân nghĩ ngợi mãi, mặt lộ vẻ kiên định, nói, đệ tử nguyện ý lĩnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần về tổng đà, thông qua khảo nghiệm, lại huấn luyện một đoạn thời gian, mới có thể cắt cử nhiệm vụ cho ngươi, là để ngươi truy bắt tội phạm quan trọng, không phải để ngươi chịu chết. Vừa lúc qua một đoạn thời gian nữa, lãnh sư muội cần vận chuyển một lô vật tư quay về tổng đà, ngươi đi theo lãnh sư muội cùng nhau trở về đi. Thái Nhất Tiên Môn phái đệ tử chấp hành nhiệm vụ quan trọng, bình thường đều sẽ huấn luyện một đoạn thời gian, bằng không chẳng khác gì chịu chết. Đa tạ Mạnh sư thúc chỉ điểm. Nếu không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Mạnh Thiên Chính khoát tay, hạ đạt lệnh đuổi khách. Vương Minh Nhân vâng dạ, xoay người lui ra. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Mạnh Thiên Chính, hắn lại đi bái phỏng Lãnh Như Mị, tặng lá trà bậc ba mua được cho Lãnh Như Mị. Lãnh Như Mị báo cho Vương Minh Nhân ngày quay về tổng đà, nói chuyện phiếm hai câu, liền bảo hắn rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Minh Nhân bận rộn bái phỏng tu sĩ kết đan của Hỏa Phượng Sơn Mạch, chuẩn bị một phần quà cho mỗi một vị sư thúc, cảm tạ bọn họ chiếu cố. Đặc biệt cha vợ tương lai của hắn Tây Môn Ngạn, Vương Minh Nhân chuẩn bị một phần quà lớn. Danh tiếng Vương Minh Nhân rất tốt, không có ai nói hắn không tốt. Tây Môn Ngạn rất coi trọng đứa con trẻ tương lai này. Tây Môn Phượng còn chưa xuất quan, Vương Minh Nhân gửi cho nàng một lá bùa truyền âm, bản thân cần đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, ngày kết đan chính là lúc cưới nàng về. Tặng quà xong cho toàn bộ sư thúc, trên người Vương Minh Nhân cũng không còn lại bao nhiêu linh thạch. Hắn bán đi một con đối thú bậc hai thượng phẩm, bày tiệc chiêu đãi bạn tốt, đa tạ bọn họ chiếu cố. Biết được Vương Minh Nhân sắp quay về tổng đà, bạn tốt đều tặng một phần quà, chúc mừng Vương Minh Nhân lên đường bình an. Nửa tháng sau, một con thuyền khổng lồ màu đỏ bay ra khỏi Hỏa Phượng Sơn Mạch, biến mất ở phía chân trời. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, trên mặt toàn bộ tu sĩ Vương gia đều tràn đầy nụ cười. Hôm nay là ngày Uông Như Yên tổ chức lễ mừng kết đan, khách khứa đến chúc mừng rất nhiều. Diệp Đồng, Uông Hoa Sơn, Lâm Ngọc Hinh, Tống Hạ Phong bốn vị kết đan trình diện ăn mừng, cũng tặng một phần quà. Bốn tông phái bọn Hoàng Thánh Cung cũng phái người tặng một phần quà, quan hệ mặt ngoài vẫn cần duy trì một chút. Sảnh đón khách, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở chủ tọa, hai người mặt đầy nụ cười, tiếp bốn vị kết đan. Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ, trừ tu sĩ Vương gia, vui vẻ nhất không ai hơn Uông Hoa Sơn cùng Uông Thư Nguyên. Uông Thư Nguyên chỉ có Uông Như Yên một đứa con gái như vậy. Uông Như Yên kết đan, tâm tình của hắn cực kỳ kích động, người cha nào không hy vọng con gái thành rồng thành phượng. Uông Như Yên kết đan, Uông gia phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhiều khách khứa không dám đáp lời với Uông Như Yên. Uông Thư Nguyên tự nhiên trở thành đối tượng bọn họ kính rượu. Rất nhiều khách kính rượu Uông Thư Nguyên. Góc nào đó, Triệu Ngân Hương nhìn Uông Như Yên bàn chính, lại nhìn Vương Trường Sinh một cái, thở dài một hơi. Nàng từng nghe mẫu thân nhắc, năm đó Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi cố ý bảo Vương Trường Sinh lấy nàng làm vợ, kéo gần lại quan hệ của hai nhà. Nhưng lúc ấy nàng như ma nhập, một lòng bái vào môn phái tu tiên. Nói tới, nàng muốn bái vào môn phái tu tiên cũng không sai, nhưng vận khí không tốt, gặp kẻ phụ lòng. Nàng cũng từng nghĩ lại, muốn đi xa hơn ở tiên đồ không sai, nhưng cần dựa vào chính mình cố gắng, nàng chỉ là đi nhầm đường, gửi gắm hy vọng ở trên sông tu đạo nữ. Nếu năm đó nàng không bái vào môn phái tu tiên, mà là gả cho Vương Trường Sinh, vị trí của Uông Như Yên hẳn là của nàng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận cũng vô dụng. Vương gia phát triển càng ngày càng tốt, Triệu gia phát triển không tính là kém, nhưng so với Vương gia thì kém xa. Triệu gia sở trường thuần dưỡng linh ngư là quan hệ hợp tác với Vương gia. Triệu gia thuần dưỡng linh ngư đều là bán cho Vương gia. Đáp lại, Vương gia tự mình mở phường thị nhỏ, cho Triệu gia thuê hai cửa hàng. Ngoài ra, Triệu gia nếu gặp phiền toái, Vương gia có thể hỗ trợ giải quyết, nhưng cần thu thù lao. Đơn giản mà nói, Triệu gia bây giờ là phụ thuộc Vương gia. Gia tộc tu tiên tương tự Triệu gia không hề ít, bọn họ cùng Vương gia là quan hệ thông gia, cung cấp nguyên vật liệu cho Vương gia. Nếu gặp phiền toái, Vương gia sẽ hỗ trợ xử lý. Biểu cô, cháu kính ngài một ly. Vương Thanh Thiến giơ chén rượu, cười nói. Trên mặt Triệu Ngân Hương nặng ra một nụ cười, giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thanh Thiến à, mùng 3 tháng sau là sinh nhật biểu cô, cháu nếu có rảnh, dẫn theo Tử Ngọc tới uống vài chén. Đám con cháu của Vương Trường Sinh, xuất sắc nhất chính là Vương Thu Minh. Nhưng Vương Thu Minh tọa trấn ở Đào Sơn, mười mấy năm chưa trở lại. Triệu Ngân Hương đành phải đặt mục tiêu ở trên người Triệu Tử Ngọc. Triệu Ngân Hương còn có một giáp tuổi thọ, gia tộc không có nhân tài xuất sắc nào. Hai vị tu sĩ trúc cơ bái ở Hoàng Thánh Cung, 8 năm 10 năm cũng không trở về một lần, trợ giúp gia tộc cung cấp cho bọn họ quá nhỏ. Triệu Tử Ngọc là cháu ngoại của Vương Trường Sinh, trình độ chế khôi so với Vương Thanh Thiến còn cao hơn, tương lai tỷ lệ trúc cơ rất lớn. Nếu là Triệu Tử Ngọc cưới con em Triệu Gia, có một tầng quan hệ này, cho dù Triệu Ngân Hương không còn nữa, Triệu Gia còn có một phần chỗ dựa. Vâng, biểu cô, đến lúc đó cháu nhất định dẫn theo Tử Ngọc đi chúc thọ biểu cô. Vương Thanh Thiến cười ngọt ngào, lập tức đáp ứng. Non nửa khắc đồng hồ sau, sáu tu sĩ kết đan của Vương Trường Sinh liền rời đi, Vương Thanh Khải phụ trách chiêu đãi khách khứa. Ba người bọn Diệp Đồng, Tống Hạ Phong, Lâm Ngọc Hinh chào hỏi một tiếng, liền rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Bông Hoa Sơn theo vợ chồng Vương Trường Sinh tới một căn nhà yên tĩnh, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Ngôn Như Yên kết đan rồi, về sau Ôn Hoa Sơn ở Tam Tiên Tông càng tự tin hơn nữa. Ngôn Như Yên pha một ấm trà, kiếm một ít điểm tâm, ba người ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Còn nhớ thúc công lần đầu tiên nhìn thấy cháu chỉ cao như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, cháu cũng tiến vào kết đan kỳ rồi. Bông Hoa Sơn mỉm cười, cảm thán nói. Ngôn Như Yên mỉm cười, nói, cháu có thể đi đến một bước này, không tách rời được thúc công bồi dưỡng cùng phu quân ủng hộ. Chúng ta là vợ chồng, ta giúp nàng là điều nên làm mà, nói tới, con cần đa tạ thúc công bồi dưỡng giúp cháu một người vợ hiền. Ngôn Hoa Sơn lắc lắc đầu, nói, ta cũng không giúp được cái gì, vợ chồng các cháu nâng đỡ lẫn nhau, như vậy rất tốt, lúc trước chia gia tộc là chính xác, tộc nhân đưa đi sở quốc đã hoàn toàn dung nhập tông môn, cũng may còn có cha cháu một nhánh này. Thúc công, ngài tương lai có tính toán gì không? Có từng cân nhắc trở về Ngụy Quốc phát triển hay không? Nếu Ung Hoa Sơn trở về Ngụy Quốc phát triển, Vương gia liền có thêm một phần trợ lực. Ung Hoa Sơn trực tiếp lắc đầu, nói, cha ngươi thật không dễ gì thu gom được một chút nội tình, ta trở về sẽ chỉ ăn làm bọn họ nghèo. Ta bây giờ ở Tam Tiên Tông rất tốt, đám người Hồng Đạo Hữu cũng không hạn chế tự do của ta. Nhưng Tam Tiên Tông hàng năm phát một chút bổng lộc đó, không đủ để duy trì tu luyện. Ta tính đi Nam Hải thử thời vận. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, lão bây giờ nghèo rách mùng tơi, muốn tích góp linh thạch tu luyện, đành phải đi Nam Hải săn giết yêu thú. Thúc công, cháu nhớ rõ ngài trước kia từng đi Nam Hải, vì sao về sau không đi nữa? Ngôn Như Yên tò mò nói, Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, đây là nhận thức chung của tu tiên giới, nhưng Nam Hải rất loạn. Chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên xảy ra, tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể bị người ta cướp giết. Năm đó ta ở Nam Hải săn giết yêu thú, không cẩn thận kết bạn phản đồ Nhật Nguyệt Cung, bị chấp pháp sứ của Nhật Nguyệt Cung đuổi giết, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Nhiều năm trôi qua như vậy, hẳn là không sao nữa. Nói tới đây, trên mặt Ung Hoa Sơn lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, nhưng Nam Hải rất loạn, Nguyên Anh cũng có khả năng ngã xuống. Nếu không phải như thế, lão cũng không muốn ở lại Đông Hoang. Dư Nghiệt Nhật Nguyệt Cung, đây là chuyện gì, thúc công có thể nói rõ hay không? Ung Hoa Sơn gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói tới, đó là chuyện của 200 năm trước, khi đó lão phu vừa mới kết đan, nghe nói Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, liền tới Nam Hải, vốn tất cả đều tốt đẹp, trong lúc đó kết bạn hai vị tu sĩ kết đan, nào ngờ bọn họ là đối tượng Nhật Nguyệt Cung truy bắt, ta thiếu chút nữa chết ở trên tay chấp pháp sứ Nhật Nguyệt Cung. Phản đồ Nhật Nguyệt Cung, nghe nói Nhật Nguyệt Cung truyền thừa mấy vạn năm, là một môn phái tu tiên cường đại nhất tu tiên giới Nam Hải, khó trách thúc công mấy năm nay không đi Nam Hải. Thúc công, cháu cùng phu quân cũng tính đi Nam Hải, không bằng chúng ta cùng lên đường đi. Ôm Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng và Vương Trường Sinh chuẩn bị đi Nam Hải. Thứ nhất là tìm kiếm thiên địa linh thủy, thứ hai là tìm kiếm công pháp nối tiếp của Quỳ Thủy Chân Kinh. Ôm Hoa Sơn cũng đã tính đi Nam Hải, vừa lúc đi cùng, thêm người, thêm một phần bảo đảm. Các cháu cũng muốn đến Nam Hải. Quân Hoa Sơn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, lão đã hiểu. Vương gia mấy năm nay phát triển rất không tệ, đặc biệt sau khi có được Đào Sơn, thu nhập không ngừng tăng lên. Ngôn Như Yên vừa mới kết đan, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi Nam Hải hẳn là vì mua pháp bảo. Đúng vậy, thúc công, Như Yên còn chưa có pháp bảo vừa tay, chúng cháu tính đến Nam Hải mua một món pháp bảo, hy vọng có thể như nguyện. Pháp bảo tiện tay của Uông Như Yên tự nhiên là nhạc khí, nhưng lấy trình độ luyện khí trước mắt của Vương Trường Sinh, chưa thể luyện chế ra pháp bảo. Hắn tính mua trước vài món pháp bảo cho Uông Như Yên sử dụng, chờ trình độ luyện khí của hắn tăng cao, lại chính tay luyện chế bản mạng pháp bảo cho Uông Như Yên. Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền cùng lên đường đi. Thật ra cho dù các cháu không nói, ta cũng muốn mời Trường Sinh đi theo, thêm một vị tu sĩ kết đan, an toàn thêm một phần bảo đảm. Chúng cháu tạm thời sẽ chưa xuất phát, thúc công, chúng ta một năm sau gặp mặt ở phường Thị Sùng Dương đi. Bông Hoa Sơn đáp ứng, một năm cũng không dài. Hôm sau, quân Hoa Sơn liền cáo từ rời khỏi. Ba ngày sau, chỗ ở của Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trước giường Vương Thanh Dương, hai người mặt đầy bi thương. Cha, mẹ, con ngày sau không thể tận hiếu bên cạnh hai người rồi, hai người nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, hữu vọng, cháu phải hiếu thuận cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu, biết chưa? Vương Thanh Dương giọng điệu uể oải, có chút không yên tâm dặn dò, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, con yên tâm đi. Tăng tổ phụ, cháu sẽ hiếu thuận với cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu. Một thanh niên áo vàng hai mươi mấy tuổi quỳ gối trước giường, nức nở nói. Vương Thanh Dương nghe xong lời này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chậm rãi nhắm mắt, hắn đi rất an tường. Tâm tình Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh rất đau thương. Vương Thanh Dương là con trai nhỏ nhất của bọn họ, từ chất tứ linh căn, dùng một viên trúc cơ đan cũng không thể nào trúc cơ, những tự sư bậc một thượng phẩm. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tổ chức lễ tang cho Vương Thanh Dương. Xong xuôi lễ tang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo một đám tộc nhân chạy tới Đào Sơn. Đào Sơn hàng năm sáng tạo lượng lớn lợi ích cho Vương gia. Vương Thanh Sơn ở đây tọa trấn mười mấy năm, về công về tư, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều nên đến thăm một cái, cũng là giữ thể diện cho Vương Thanh Sơn, tiện cho Vương gia ngày sau phát triển. Hơn 4 tháng sau, đoàn người Vương Trường Sinh đã chạy tới Đào Sơn. Đào Sơn bày ra trận pháp bậc 3 hạ phẩm thiên mục diệt linh trận. Bộ trận pháp này là Vương Trường Nguyệt và Diệp Lâm bố trí xuống. Trận này vận chuyển cần linh khí lượng lớn cỏ cây. Bởi vậy, trên Đào Sơn trồng không ít linh mục, tuổi cao nhất là một cây đào thiên 500 năm. Cây đào thiên ngàn năm kết ra đào thiên, có công hiệu kéo dài tuổi thọ nhất định. Biết được Uông Như Yên đã kết đan, Vương Thanh Sơn cực kỳ vui vẻ. Cửu thẩm, đây là một khối mặt vân linh mộc 500 năm, chúc mừng cửu thẩm kết đan. Vương Thanh Sơn lấy ra một khối linh mộc túi đen như mực, đưa cho Uông Như Yên. Thanh Sơn, cháu có lòng rồi, cháu đã tu luyện đến kết đan tầng 7, không tệ, cố gắng lên, chờ cháu tu luyện đến trúc cơ tầng 9, ta và cựu thúc của cháu nhất định giúp cháu trùng kích kết đan kỳ. Uông Như Yên nhận lấy linh mộc, cười nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói, đây là điều cháu nên làm. Đúng rồi, cựu thúc, ngài đến vừa đúng lúc, có một việc, cần ngài ra mặt mới được. Cửu Dương Sơn, Trần Gia và Bạch Liên Quan liên hợp nhiều gia tộc tu tiên, dọn dẹp đầm lầy chỗ giao giới hai châu, Vương Gia bỏ ra một ít sức, cũng đạt được lợi ích thuộc về mình. Nhưng gần đây, Trần Gia cùng Bạch Liên Quan muốn lấy về mấy cửa hàng, Vương Thu Linh đã trao đổi với Trần Gia cùng Bạch Liên Quan, không có kết quả gì. Việc này giao cho chúng ta, ta và cựu thẩm cháu đi Trần Gia cùng Bạch Liên Quan một chuyến. Đào Sơn rất quan trọng, gia tộc sẽ phái thêm nhân thủ tới Đào Sơn, Thanh Sơn, cháu phải chiếu cố tốt Đào Sơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cố ý đến Đào Sơn một chuyến, chính là lo lắng xảy ra loại chuyện này. Cháu biết, cựu thúc cùng cựu thẩm yên tâm đi. Vương Thanh Sơn vỗ ngực đáp ứng, cháu làm việc, ta vẫn luôn yên tâm. Được rồi, chúng ta bây giờ đi Cửu Dương Sơn, Đào Sơn giao cho cháu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi Đào Sơn, đến thẳng Cửu Dương Sơn. Cửu Dương Sơn, Trần Gia, sân vườn yên tĩnh nào đó, Trần Vân Nguyệt cùng quan chủ Bạch Liên Quan Diệp Như Thị đang chơi cờ. Lúc trước bọn họ vì lôi kéo thế lực tu tiên khác, hứa hẹn, tham dự dọn dẹp đầm lầy, thì có thể đạt được số lượng cửa hàng nhất định. Phường Thị Vân Mộng trải qua mấy năm kinh doanh, thương lữ lui tới đông đúc, buôn bán phồn hoa, dựa theo xu thế phát triển trước mắt, phường thị sẽ càng ngày càng phồn hoa. Cửa hàng lúc trước cho gia tộc tu tiên khác quá nhiều, bọn họ tính thu hồi bộ phận cửa hàng. Lợi ích tới tay, tự nhiên không có ai nguyện ý nôn ra, sau lưng bọn họ đều có tu sĩ kết đan, tự nhiên không sợ. Trần Vân Nguyệt cùng Diệp Như Thị đang bàn bạc đối sách, những gia tộc tu tiên này sau lưng đều có tu sĩ kết đan, đắc tội hết, chúng ta cũng không dễ chịu, ta thấy vẫn là biện pháp cũ, lôi kéo bộ phận số người, chèn ép bộ phận người, Ví dụ như có 7 cửa hàng, thu hồi 4 cái, có 2 cửa hàng, cho 1 cái, như vậy, thanh âm phản đối liền nhỏ đi. Mặt Diệp Như thị lộ vẻ tán thưởng, tán dương, chủ ý này không tệ, cứ xử lý như vậy. Đúng lúc này, một nam tử trung niên bước nhanh đi đến, nhìn Diệp Như thị một cái, muốn nói lại thôi, có chuyện gì cứ nói đi, Diệp phu nhân không phải người ngoài. Nếu thực sự có chuyện quan trọng, đã trực tiếp truyền âm, Tam thúc công, bên ngoài có Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối tới, bọn họ tự xưng đến từ Đào Sơn Vương gia. Hai vị kết đan, nếu ta nhớ không lầm, Vương gia không phải chỉ có một vị tu sĩ kết đan sao? Diệp Như thị lắc lắc đầu, nói, đó cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi, có thể Vương gia xuất hiện vị tu sĩ kết đan thứ hai cũng không nhất định. Người tới là khách, mau mời bọn họ đến nơi đây. Nam tử trung niên đáp ứng, xoay người rời khỏi. Không lâu sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo ở trên người Trần Vân Nguyệt cùng Diệp Như thị, ôm quyền với hai người, cười nói, tại hạ Vương Trường Sinh, đây là tiện nội Uông Như Yên, ra mắt hai vị đạo hữu. Lão phu Trần Vân Nguyệt, hai vị đạo hữu đến chơi, vẽ vang cho Trần gia chúng ta. Trần Vân Nguyệt lộ ra một nụ cười thành khẩn, khách khí nói, Vương gia thế mà có hai vị tu sĩ kết đan, xem ra không thể xuống tay với Vương gia nữa, ngược lại cần giao hảo Vương gia. Trần Vân Nguyệt có chút hối hận, lúc trước dọn dẹp đầm lầy, hắn coi trọng Vương Thanh Sơn, nhưng Vương Thanh Sơn từ chối, hắn liền thông gia với một gia tộc tu tiên khác, nhưng bây giờ thông gia cũng không muộn. Bần đạo bạch liên quan Diệp Như thị, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Diệp Như thị khách khí nói, bạch liên quan có hai vị kết đan, tu vi cao nhất kết đan tầng 4. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi là tới vì phân phối cửa hàng của Phương thị phải không? Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, cười nói, không phải, lúc trước đã nói, Vương gia chúng ta có thể đạt được 5 cửa hàng, bây giờ muốn thu hồi đi 3 cái, loại chuyện này, Vương mỗ tin tưởng hai vị đạo hữu không làm ra, khẳng định là người bên dưới tự tiện làm chủ. Tại hạ nghe nói Trần đạo hữu đạo pháp cao thâm, lần này đến là muốn luận bàn với Trần đạo hữu một phen, Trần đạo hữu có thể chỉ giáo hay không? Vương Trường Sinh thử một lần uy lực của pháp bảo sơ hình, cho dù không địch lại, hắn cũng không có gì mất mặt. Tu tiên giới vẫn là dựa vào nắm tay nói chuyện, hắn cũng không muốn tốn nước bọt với Trần Vân Nguyệt, cho dù hắn cùng Trần Vân Nguyệt bất phân thắng bại. Ngày sau Trần Vân Nguyệt cũng không tiện nhằm vào Vương gia. Luận bàn, Vương đạo hữu đã có hứng thú, lão phu liền luận bàn với ngươi một lần. Trần Vân Nguyệt đáp ứng, Vương Trường Sinh chạy đến Trần gia, chỉ ra muốn luận bàn với hắn. Vương Trường Sinh là kết đan tầng 3, Trần Vân Nguyệt là kết đan tầng 5. Hắn nếu là không đáp ứng, chẳng phải là để người ta coi thường. Không lâu sau, bốn người bọn họ xuất hiện ở trên một đồng bằng rộng lớn. Uông Như Yên và Diệp Như Thị đứng nơi xa quan sát. Sắc mặt Uông Như Yên bình tĩnh, trên mặt Diệp Như Thị lộ ra biểu cảm xem kịch vui. Đấu pháp vừa bắt đầu, Trần Vân Nguyệt lấy ra một cây bút ngọc màu bạc dài 2 thước. Vung một trận ở trên không, hư không sáng lên hào quang màu xanh. Một con phi yến màu xanh lớn cả trượng nhanh chóng xuất hiện, vỗ đôi cánh lao về phía Vương Trường Sinh. Từng con phi yến màu xanh hình thể thật lớn lục tục xuất hiện ở dưới ngòi bút ngọc của Trần Vân Nguyệt, từ 4 phương 8 hướng lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, lưng sáng lên hào quang màu lam, một đôi cánh màu lam lớn cả trượng bỗng hiện lên, xem pháp lực dao động của nó, là một món pháp bảo sơ hình. Vương Trường Sinh từng chém giết nhiều bán yêu, kỳ nguyên sĩ này là một món pháp bảo sơ hình, tốc độ phi hành khá nhanh. Hắn trước đó đạt được pháp bảo Linh Hoa, tốc độ phi hành nhanh hơn, nhưng thích hợp chạy trốn, hắn cho Uông Như Yên sử dụng, dù sao thực lực của nàng khá yếu. Kỳ nguyên sĩ nhẹ nhàng vỗ, Vương Trường Sinh hóa thành một luồng hào quang màu lam lao về phía Trần Vân Nguyệt, Như Ý Huyền Ngọc Côn trên tay tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng to lên dài ra. Vương Trường Sinh là pháp thể song tu, thân thể không bằng được chuyên môn thể tu, nhưng mạnh hơn người tu tiên bình thường. Hắn kém Trần Vân Nguyệt 2 tiểu cảnh giới, cận chiến nắm chắc thắng lợi lớn hơn một chút. Nếu là thi triển pháp thuật thần thông, cách xa chiến đấu, hắn chưa chắc là đối thủ của Trần Vân Nguyệt. Phi yến màu xanh vừa tới gần Vương Trường Sinh 30 trượng, đã bị Như Ý Huyền Ngọc Côn đập vỡ nát. Thể tu. Nhìn thấy Như Ý Huyền Ngọc Côn thu to vô cùng, sắc mặt Trần Vân Nguyệt trở nên ngưng trọng. Hắn vốn muốn phát huy sở trường né tránh sở đoản, bằng vào pháp lực hùng hậu đánh bại Vương Trường Sinh. Như vậy hai bên đều dễ xuống đài, hắn vạn lần không ngờ Vương Trường Sinh là thể tu. Trần Vân Nguyệt hất cổ tay, bút ngọc màu bạc tỏa sáng rực rỡ. Một con mãng xà khổng lồ màu xanh sống động như thật xuất hiện ở trên không. mở ra cái mồm to đỏ làm lao về phía Vương Trường Sinh. Ầm ầm ầm. Mãng xà khổng lồ màu xanh là pháp lực biến thành, một cái đối mặt đã bị Như Ý Huyền Ngọc Côn đập vỡ nát, biến thành nhiều đốm linh quang. Lúc này, Trần Vân Nguyệt lấy ra một cây quạt lông màu đỏ, quạt nhẹ một cái, một mảng lớn sương mù màu đỏ bay ra, hóa thành một con chim ưng khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, mang theo một làn sóng nhiệt khó có thể chịu đựng, lao về phía Vương Trường Sinh. Kẻ ngốc mới cận chiến với thể tu, nhưng pháp thuật bình thường lại không gây thương tổn được thể tu. Trong mắt Trần Vân Nguyệt hiện lên một tia tàn khốc, ném quạt lông màu đỏ về phía hư không, đánh mấy đạo pháp quyết lên quạt lông màu đỏ. Quạt lông màu đỏ nhất thời tỏa sáng rực rỡ, mặt quạt chợt hiện ra hình một con phi ưng. Một tiếng chim hót vang lên thanh thúy, quạt lông màu đỏ hóa thành một con chim ưng khổng lồ màu đỏ lớn ba trượng, chim ưng khổng lồ hai cánh ba chân, nhìn qua có chút cổ quái. Chim ưng khổng lồ màu đỏ vỗ cánh, từ trên cao lao xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Đây không phải là pháp lực hóa hình, mà là khí linh hóa hình, pháp bảo có được khí linh cũng không nhiều. Còn tam thúc diễm ưng, chim ưng lửa ba chân, nay lúc còn sống là yêu cầm bậc ba thượng phẩm, tuy chỉ có thể phát huy ra bộ phận thực lực, đối phó Vương Trường Sinh hẳn là không thành vấn đề. Nhìn thấy chim ưng khổng lồ màu đỏ lao tới, Vương Trường Sinh không chút hoang mang, lấy ra Hàng Vân Bình, phun ra một cột sáng màu trắng thô to, đánh về phía chim ưng khổng lồ màu đỏ. Chim ưng khổng lồ màu đỏ không sợ chút nào, mở mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành. Ngọn lửa màu đỏ và cột sáng màu trắng va chạm, nhất thời bùng nổ ra một mảng lớn sóng khí, đồng thời toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang to, kim nhỏ màu vàng rậm rạp từ bên trong sương mù màu trắng bay ra, đánh về phía tam thúc diễm ưng. Tam thúc diễm ưng vỗ đôi cánh, thổi lên một cơn lốc, kim nhỏ màu vàng ùn ùn bay ngược đi, hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Một cây côn khổng lồ màu lam thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nát cơn lốc. Nhưng thân hình tam túc diễm ưng rất linh hoạt, bay lên trời cao, tránh được. Mục tiêu của Vương Trường Sinh vốn đã không phải tam túc diễm ưng, mà là Trần Vân Nguyệt. Kỳ nguyên sĩ sau lưng hắn tỏa sáng, tốc độ nâng cao không chỉ gấp đôi, lao về phía Trần Vân Nguyệt. Trần Vân Nguyệt khẽ biến sắc, tam túc diễm ưng giang đôi cánh, từ trên cao lao xuống, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, cửu khúc thần sa xoay vù vù, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, ngăn cản tam túc diễm ưng. Lúc này, Vương Trường Sinh cách Trần Vân Nguyệt không đến 30 trượng, trong mắt Trần Vân Nguyệt lóe lên sự tàn khốc, ngoài thân bốc lên ánh sáng trắng chói mắt, nâng tay phải, vạch về phía không trung, một mảng lớn phù văn màu trắng bỗng dưng hiện ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu trắng dài hai thước, như tia chớp đánh về phía Vương Trường Sinh. Thanh kiếm nhỏ màu trắng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam chói mắt, hào quang màu lam lóe lên, một món chiến giáp màu lam xuất hiện ở trên người hắn, mặt ngoài chiến giáp có một chút hoa văn, xa xa nhìn giống như một cái mai rùa thật lớn, chính là linh thuật phòng ngự Quy Lân thuật. Thanh kiếm nhỏ màu trắng đánh lên chiến giáp màu lam, chiến giáp màu lam không tổn hao gì, bản thân Vương Trường Sinh bay ngược đi. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, lão phu bội phục, lão phu cảm thấy không cần thiết đánh nữa, chúng ta xem như ngang tay như thế nào? Trong mắt Trần Vân Nguyệt chợt lóe lên sự ngạc nhiên, cười đề nghị: nếu Vương Trường Sinh là tu sĩ kết đan bình thường, hắn trái lại không ngại để Vương Trường Sinh biết tay một chút. Nhưng Vương Trường Sinh là thể tu, nắm giữ một môn linh thuật phòng ngự, còn có pháp bảo sơ hình loại phi hành, tiếp tục đánh, mặc kệ ai thua ai thắng, đều sẽ tổn thương hòa khí. Ha ha, để Trần đạo hữu chê cười rồi, cứ theo lời Trần đạo hữu nói. Vương Trường Sinh cười hào sảng, đáp ứng. Hắn nhìn ra được, Trần Vân Nguyệt chưa dùng toàn lực. Trần Vân Nguyệt sử dụng linh thuật thuộc loại kiếm thuật. Linh thuật loại kiếm thuật uy lực khá lớn, nếu tiếp tục đánh, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ tổn thương hòa khí. Vương Trường Sinh lần này đến Trần gia, vốn chính là muốn chấn nhiếp Trần Vân Nguyệt một lần, để bọn họ làm việc đừng có quá phận. Trần Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn quả thật lo lắng Vương Trường Sinh không có giới hạn, cứ đòi phân cao thấp, như vậy hai bên đều không xuống đài được. Hiếm khi hai vị đạo hữu đến một chuyến, lão phu tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Diệp đạo hữu, mời. Trần Vân Nguyệt làm một cái động tác mời, giọng điệu khách khí hơn rất nhiều. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Trần Vân Nguyệt trở lại Trần gia, mọi người đều rất ăn ý, ngậm miệng không nói chuyện cửa hàng, chỉ là trao đổi tâm đắc tu luyện. Hôm sau, Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối Trần Vân Nguyệt giữ lại, cùng Uông Như Yên rời khỏi Trần gia. Hai tháng kế tiếp, vợ chồng Vương Trường Sinh bái phỏng tu sĩ kết đan mấy châu chung quanh, lấy danh nghĩa luận bàn, đấu pháp với nhiều vị tu sĩ kết đan, đều là ngang tay, điểm đến là dừng, chưa thương tổn đến hòa khí. Thế lực mấy châu chung quanh đều biết Vương gia có hai vị tu sĩ kết đan, tạo thành sự chấn nhiếp rất lớn. Nửa năm sau, Phương thị Sùng Dương, một luồng hào quang màu lam từ chân trời nơi xa bay tới, không lâu sau liền đáp ở bên ngoài Phương thị Sùng Dương. Động quang chợt tắt, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phiêu Vân Cư là trà lâu tương đối nổi tiếng trong Phương thị, bọn họ hẹn Uông Hoa Sơn ở Phiêu Vân Cư hội hợp. Đi vào Phương thị, bọn họ kinh ngạc phát hiện tu sĩ trong Phương thị đã nhiều hơn rất nhiều, trong đó có không ít tu sĩ kết đan. Uông Như Yên gọi lại một vị tu sĩ trúc cơ, sau khi hỏi biết được Phường thị Sùng Dương mấy ngày sau có một hội đấu giá cỡ lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bàn bạc tính tham gia xong hội đấu giá lại rời khỏi. Bọn họ tới Phiêu Vân Cư cũng chưa nhìn thấy Uông Hoa Sơn. Sùng Dương Lâu là cửa hàng thu mua lớn nhất trong Phường thị, thu mua các loại vật phẩm tu tiên. Trên tay Vương Trường Sinh có nhiều món pháp bảo thuộc tính hỏa, những pháp bảo này đều đến từ tu sĩ kết đan bị hắn chém giết, thuộc tính không hợp, vừa lúc bán đi. Vương Trường Sinh bán đi 5 món pháp bảo bậc 1, đổi được hơn 200 vạn linh thạch. Đừng tưởng hơn 200 vạn linh thạch rất nhiều. Một phần tài liệu luyện chế pháp bảo đã cần hơn 20 vạn linh thạch. Một món pháp bảo bậc 1 ít nhất 50 vạn linh thạch. Một bình đan dược bậc 3 ít nhất phải cần mấy vạn linh thạch. Nếu nhiều mấy chục vạn. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Phiêu Vân Cư. Bọn họ mới vừa đi lên lầu 3, ánh mắt đảo qua, ở trong góc thấy được Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn đang trò chuyện cái gì với một nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng đưa lưng về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ không thấy rõ diện mạo nam tử áo vàng. Vương đạo hữu, Quân đạo hữu, các ngươi đến rồi. Uông Hoa Sơn vẫy tay với bọn họ, cười nói. Ra ngoài, bọn họ tự nhiên lấy đạo hữu để xưng hô đối phương. Nam tử áo vàng quay đầu, Vương Trường Sinh thấy được nam tử áo vàng mặt đầy vết trổ, có chút buồn cười. Nam tử áo vàng không phải ai khác, chính là Hoàng Phú Quý. Số lần Vương Trường Sinh đụng tới Hoàng Phú Quý quá nhiều rồi, hắn tham gia Quảng Nguyên Pháp Hội gặp Hoàng Phú Quý, đi Nam Hải đụng tới Hoàng Phú Quý, tiến vào Thiên Lang Bí Cảnh cũng đụng Hoàng Phú Quý, tới tiền tuyến trợ giúp vẫn đụng phải Hoàng Phú Quý. Bây giờ hắn lại tới Nam Hải, lại đụng tới Hoàng Phú Quý. Hắn đụng tới Hoàng Phú Quý, có chuyện tốt, cũng có chuyện xấu. Chuyện tốt là chém giết Bán Yêu đạt được cây Phượng Minh Quả, chuyện xấu là bị Bán Yêu đuổi giết, thiếu chút nữa mất mạng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng, nhìn qua cực kỳ đáng khinh. Đã lâu không gặp, Hoàng đạo hữu, ngươi là cố ý chạy tới tham gia hội đấu giá cỡ lớn này sao? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi xuống, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nghe nói hội đấu giá một lần này, thư viện Sùng Dương lấy ra nhiều món pháp bảo, ta tới để mở rộng tầm mắt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự nhiên không tin lời này của Hoàng Phú Quý. Cùng Hoàng Phú Quý ở tiền tuyến tác chiến, Vương Trường Sinh đã thấy rõ cách làm người của Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, có tiện nghi thì chiếm, không thèm quan tâm thể diện của mình. Thực lực bản thân không mạnh, nhưng động tốc rất nhanh. Vương Trường Sinh đoán Hoàng Phú Quý đến Phường thị Sùng Dương quá nữa là muốn đấu giá mua pháp bảo, chỉ không biết hắn sẽ tới Nam Hải hay không. Một đợt tiếng kèn trầm thấp vang lên. Hoàng Phú Quý từ trong lòng lấy ra một ốc biển màu vàng to bằng nắm tay, tiếng kèn chính là ốc biển màu vàng phát ra. Ba vị đạo hữu, Hoàng mỗ có việc gấp, đi trước một bước, ngày khác gặp lại. Hoàng Phú Quý ôm quyền với ba người bọn Vương Trường Sinh, vội vàng rời khỏi. Uông Như Yên phóng ra một màn cách âm, bao phủ ba người bọn họ. Thúc công, chúng cháu hôm qua đã tới, đến Phiêu Vân Cư chưa nhìn thấy ngài. Ta hôm qua đi tham gia hội trao đổi với Hoàng đạo hữu. Các cháu đến vừa lúc, ngày mai có một hội đấu giá cỡ lớn. Như Yên, đây là 3 vạn khối linh thạch, thúc công cho cháu mua pháp bảo. Cháu đừng chê ít, nhiều hơn ta cũng không lấy ra được. Bông Hoa Sơn lấy ra một túi trữ vật màu lam, đưa cho Uông Như Yên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.